Chương 639, hiểu nhìn bầu trời màu chiều xem mây, tất cả không giống nhau. Theo Sơn Hà một mực đi tây đi, truyền thuyết đi đến đầu cuối, có thể trông thấy mặt trời rơi xuống địa phương, nhưng không có mấy người bình thường dân chúng có thể đi đến nơi đây, mặc dù bọn hắn có thể đi đến nơi đây, cũng không ai có thể xem tới được mặt trời là không phải ở chỗ này rơi xuống đi đấy, bởi vì phía trước có một mảnh núi lớn, những cái kia núi lớn rất lớn cũng rất nhiều, có rất ít người có thể xuyên qua đi, hơn nữa đi xuyên qua sau đó, cũng không có bất kỳ tác dụng. Núi lớn đằng sau là một mảnh sa mạc, đó là cái gì sinh vật đều không tồn tại sa mạc, rất là đáng sợ, nhưng cũng chỉ là nhằm vào người tầm thường mà nói mà thôi. Sa mạc có bao nhiêu, không có người đi số lượng qua, bởi vì tu sĩ không cần phải đi số lượng, mà người bình thường lại không có bất kỳ có thể thành công khả năng. Nhưng các tu sĩ cũng biết, cái mảnh này sa mạc đằng sau là phương Tây Phật thổ, là Phật quốc, ở đâu là Phật giáo địa vực. 6.000 năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến sau khi chấm dứt, Nho giáo cùng đạo môn cùng Phật giáo ký kết không biết cái gì hiệp nghị, dù sao chính là theo lúc kia bắt đầu, toàn bộ Sơn Hà liền hầu như không thấy tăng lữ, chỉ có tại Vũ Sơn mở ra thời điểm, mới có tăng nhân từ nơi này mảnh sa mạc đi vào Sơn Hà, trừ lần đó ra, không có cái khác tăng nhân sẽ rời đi Phật thổ. Về phần Sơn Hà tu sĩ, Nho giáo cùng đạo môn hai giáo hầu như sẽ không đi Phật thổ, mà giả tu đám, cũng không có cái gì hào hứng, chỉ có các kiếm sĩ xảy ra vào những địa phương kia. Sơn Hà phương Bắc có Bắc Hải ngăn cách yêu thổ cùng Sơn Hà. Tại phía Tây liền có cái mảnh này sa mạc ngăn cách Phật thổ cùng Sơn Hà. Hôm nay, cái mảnh này trong sa mạc có một lão hòa thượng đang tại chạy chậm chậm, đi trong sa mạc. Lão hòa thượng sắc mặt rất khó nhìn, hắn đi được rất nhanh, tự hồ rất nhanh liền muốn đi ra cái mảnh này sa mạc. Trên mặt hắn thậm chí còn có chút thần sắc sợ hãi, giống như là sau lưng có người ở đuổi theo một dạng với hắn. Trên thực tế hắn không nhìn thấy đuổi theo người của hắn, nhưng mà cảm thấy một cổ kiếm khí, cái kia cổ kiếm khí không có cái gì khác ý vị. Duy nhất còn dư lại chính là lăng lệ ác liệt hai chữ, hắn đi trong sa mạc, từng giây từng phút đều cảm nhận được cái kia cổ kiếm khí ngay tại bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn rất là sợ hãi, nếu là đặt ở ngày thường, hắn không sẽ như thế, với tư cách một vị thương hải tu sĩ, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đi, nhưng bây giờ không giống vậy, hắn bị thương, hắn ra mắt vị kia kiếm tiên, kiếm khí là kiếm sĩ đấy, nhưng mà nồng như vậy út kiếm khí, chỉ có thể là vị kia kiếm tiên đấy, tiểu viên thành một trận chiến. Đám mây tổng cộng có 3 vị thương hải chiến lực kiếm tiên xuất hiện qua, có một kiếm đưa hắn đánh rơi Vân Hải kiếm tiên, cũng có lúc trước làm cho hắn bị thương kiếm tiên, để cho nhất hắn trí nhớ khắc sâu, tự nhiên là vị kia gọi là Diệp Trường Đình kiếm tiên, kiếm của hắn, làm cho hắn cảm thấy không kém Triêu Thanh Thu, tuy rằng hắn đều chưa từng gặp qua Triêu Thanh Thu, tiểu viên thành một trận chiến là hắn không muốn đi nhớ lại sự tình, có thể cái kia cổ kiếm khí nhưng là một mực làm cho hắn nhớ tới những chuyện này, hắn nhìn phía xa cái kia mảnh sa mạc. Biết rõ chỉ cần lại đi một ít thời gian, có thể trở lại Phật thổ rồi. Điều này làm cho hắn an tâm không ít, nhưng người nào cũng thật không ngờ. Khi hắn bay qua cái kia cùng các thời điểm, cái kia áo trắng nam nhân là ở chỗ đó chờ hắn. Tại một mảnh trong sa mạc, cái kia bên hông treo lấy kiếm nam nhân nhìn xem hắn. Cái này là cái kia hắn không muốn nhất gặp phải nam nhân. Lão hòa thượng sắc mặt rất khó nhìn, hắn giọng the thế nói, ngươi cũng bị thương, không hẳn như vậy có thể giết lão tăng, ngươi không cần phải cùng lão tăng đồng quy vu tận. Đúng vậy. Tại cái đó áo trắng nam nhân trên mặt quần áo, máu tươi rất là dễ làm người khác chú ý, món đó màu trắng quần áo, chỉ sợ có hơn phân nửa hiện tại cũng là màu đỏ đấy, ta sẽ giết ngươi. Thanh âm này từ đằng xa thổi qua, đương nhiên, nhẹ nhàng tới đây, tự nhiên còn có kiếm của hắn. Diệp Trường Đình kiếm rất lăng lệ ác liệt, cho dù là tại hắn đã bị thương dưới tình huống, cũng là như thế, bởi vậy cái kia đạo kiếm quang xuyên qua các vàng thời điểm, rất tự nhiên liền rơi xuống lão hòa thượng trên thân, máu tươi bật xuất sau đó. Sau lưng cát vàng bốn phía bay múa, nhìn xem chính là một mảnh khó có thể dùng nhân lực tạo nên cảnh tượng. Diệp Trường Đình bình tĩnh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là cũng không lui lại một lát, mạch thượng thảo trong tay hắn khẽ rung lên, chính là một đạo tràn đầy kiếm khí dũng mãnh vào lão hòa thượng trong cơ thể. Lão hòa thượng khó khăn ngự sử cái kia chuỗi đã phá toái Phật châu ở trước ngực, nhưng vẫn là lại bị Diệp Trường Đình đâm một kiếm, hai kiếm sau đó, lão hòa thượng miệng lớn phun máu tươi, nhưng mà thân hình còn là hướng phía cát vàng trong bay đi, chân trời nổi lên một trận gió lớn. Thổi trúng cát vàng đầy trời, dùng cái này đến ngăn trở Diệp Trường Đình ánh mắt, nhưng vẫn là tại sau một lát, một kiếm kia còn là đúng hẹn tới xuất hiện ở sau lưng của hắn, một kiếm này, làm cho lão hòa thượng khổ không thể tả. Trong khoảnh khắc, Diệp Trường Đình kiếm một kiếm lại một kiếm rơi xuống lão hòa thượng trên thân, tuy rằng chính hắn cũng ở đây thổ huyết, nhưng mà nếu như vậy xuống dưới, không được bao lâu, lão hòa thượng liền phải chết ở chỗ này, một vị Phật giáo thánh nhân chết ở chỗ này, lại là một trận mưa máu, thánh nhân cùng kiếm tiên đám lúc trước sẽ có bế tắc. Nhưng mà Phật giáo thánh nhân đám giống nhau cùng kiếm tiên đám không có, nhưng này cái lão hòa thượng lúc trước xuất thủ, hiện tại liền muốn thừa nhận Diệp Trường Đình lửa giận, Lão hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, vô số Phật quang theo trên người hắn bay ra ngoài, một bộ phận dùng để chữa trị miệng vết thương, mặt khác một bộ phận rồi lại là dùng để chống cự kiếm khí. Hai người đều cơ hồ là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà lão hòa thượng theo vừa bắt đầu liền không dám cùng Diệp Trường Đình sinh tử một trận chiến, đã sớm rơi hạ phong, hiện nay tức thì bị dọa bể mật, tự nhiên càng không có chiến thắng Diệp Trường Đình khả năng. Như vậy giằng co nữa mà nói, không được bao lâu, lão hòa thượng sẽ gặp chết ở chỗ này. Lão hòa thượng phun ra một miệng lớn tinh huyết, huyết vụ tại cát vàng trong bay múa, rất nhanh liền tạo ra được tới một cái cát vàng cự nhân. Cái kia cát vàng cự nhân khoảng chừng mấy trượng độ cao, đối với Diệp Trường Đình chính là một quyền đánh xuống, thế nhưng là cái tay kia còn không có rơi xuống Diệp Trường Đình trên thân, liền bị người chặt đứt, đồng thời còn có một đạo kiếm quang xuất hiện, trực tiếp làm lúc liền chém xuống này cái lớn đầu người sọ. Cự nhân đầu lâu bị được trảm, lập tức liền đã mất đi sinh khí, đầu trong nháy mắt liền biến trở về đã thành một mảnh cát vàng. Diệp Trường Đình sắc mặt càng phát ra lộ ra trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà kiếm khí nhưng là càng ngày càng thịnh. Hắn đè lại mạch thượng thảo chui kiếm, giống như tiếp theo kiếm liền muốn chém lão hòa thượng. A Di Đà Phật. Có thể vừa lúc đó, chân trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng Phật hiệu, ngay tiếp theo có cực thịnh Phật quang xuất hiện. Diệp Trường Đình nhìn chằm chằm vào xa xa, chỉ nhìn thấy tại trong cát vàng mơ hồ cảnh tượng trong có một chiếc đèn lồng xuất hiện, đó là huyễn ảnh, cũng không phải vật dụng thực tế. Có thể lão hòa thượng giờ phút này cũng đã cùng theo cái kia đèn lồng thổi đi phương xa, mà theo cái mảnh này sa mạc không biết có xa lắm không, Linh Sơn phía trên có một toàn thân kim quang lông mi trắng lão tăng nhìn xem trước người cái kia chụp đèn lồng, bình tĩnh nói ra: "Kiếm tiên chớ trách, việc này là Phật thổ đối lý, lão tăng gặp đem sư đệ mang về Linh Sơn sẽ không làm cho hắn ly khai Phật thổ một bước, về phần kiếm tiên còn muốn cái thuyết pháp, liền làm phiền kiếm tiên sau khi thương thế lành đến Linh Sơn gặp nhau." Thanh âm theo Linh Sơn truyền tới cái kia mảnh sa mạc, lộ ra thập phần tang thương, chỉ là bên trong ý chí lộ ra thập phần kiên định. Phật thổ vốn liền chỉ có hai vị thánh nhân, nếu là giờ phút này bị được y Diệp Trường Đình chém một vị, sau đó Phật giáo liền muốn càng khó một ít. Cái này lông mi rắn tăng nhân cũng không phải chân thân đến tới đó, chính là có uy thế như thế, nếu là thật sự thân hàng lâm, chỉ sợ còn muốn dọa không ít người. Diệp Trường Đình nhìn xem cái kia chụp đèn lồng hình chiếu, lão tăng kia trong lo không một, y nói biểu đạt ý tứ đã thập phần rõ ràng, đó chính là hiện nay bị trọng thương Diệp Trường Đình tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn, muốn lưu lại hạ lão hòa thượng, chỉ sợ là không có khả năng. Diệp Trường Đình không thích nói chuyện, bởi vậy chỉ là rút kiếm một kiếm chém ra, kiếm quang rơi xuống cái kia đèn lồng lên, làm cho cái kia đèn lồng xuất hiện chút ít rung động, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục như thường, hắn không nói gì, chỉ là không hề xuất kiếm, nhìn xem lão hòa thượng kia bị được cái kia chụp đèn lồng mang đi. Mặc dù là hắn đi vào thế gian này không lâu sau, nhưng cũng biết thế gian này nổi danh nhất đèn lồng chính là cái này một chiếc, nếu là vị kia Phật giáo giáo chủ ra tay, hiện tại cái dạng này hắn thắng không nổi, cũng lộ ra rất bình thường. Diệp Trường Đình nhìn xem cái kia đèn lồng biến mất không thấy gì nữa, quay người ngự kiếm rời đi. Sau một lát, Diệp Thánh rơi ở đây, nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn đất cằn sỏi đá, thân hình lóe lên rồi biến mất. Thành Lạc Dương sợ là chính thức tiến vào mùa mưa rồi, những ngày này, chỗ này Duyên Lăng Đô Thành, mỗi ngày đều có mưa nhỏ, nhưng chưa có một trận mưa có thể dưới cả ngày đấy. Trên triều đình, những ngày này cũng coi là trên gió êm sóng lặng, có lẽ là bởi vì vị kia Sở Vương Điện Hạ đã du ngoạn sơn thủy thương hải nguyên nhân, Duyên Lăng học cung tu sĩ đám những ngày qua cũng không có cái gì động tác, nếu như học cung trong không hề động làm, như vậy trên triều đình sự tình xử lý, vậy muốn đơn giản rất nhiều. Duyên Lăng hoàng đế hùng tài đại lược, tại không có người ngoài tham gia điều kiện tiên quyết, rất nhanh liền làm cho cả Thành Lạc Dương trở nên ngay ngắn rõ ràng đứng lên, những cái kia trọng yếu chức quan, theo vừa bắt đầu cưỡng ép từ hắn sai khiến quan viên, đến bây giờ toàn bộ nha môn cao thấp đều không có gì chấn động, cũng chỉ dùng thời gian cực ngắn, mắt nhìn thấy lại là cuối thu, lễ bộ liền đã bắt đầu công tác thống kê năm nay cửa ải cuối năm lễ rồi, trong nội cung sớm có người đặc biệt cùng lễ bộ giao tiếp, lúc này đây, hoàng đế bệ hạ liền không dùng lại nhìn học cung sắc mặt phân phát, lộ ra đã nắm chắc khí rất nhiều, ngay tiếp theo toàn bộ trong hoàng cung hàng năm thời điểm này ồn ào đều tiêu tán không ít, Trần lão bản cá đương đã đóng cửa, vị này ngư thị đại lão bản, tại mùa thu thời điểm, rốt cuộc nghênh đón hắn thứ hai nhi tử, cái này làm cho cả Trần phủ bên trong bầu không khí đều tốt hơn nhiều, đã có đứa con trai này, Trần lão bản liền không suy nghĩ thêm nữa lúc trước cái kia quái dị tiểu gia hỏa, có lẽ là biết được người nọ kỳ quái, Trần lão bản sớm đã bỏ đi tìm ý nghĩ của hắn, chỉ là muốn hảo hảo đem đứa con trai này mang lớn là được, bởi vậy trận mưa thu này, đối với Trần lão bản mà nói, tức mà có thể nhớ tới những cái kia chuyện xưa, nhưng phần lớn là hoài niệm, cũng không mặt khác tâm tình, liền thương tâm cũng không một chút. Ở đằng kia chỗ trong hẻm nhỏ, Vương Yển Thanh lại đang cùng Cố Sư Ngôn chơi cờ, hai vị này Duyên Lăng số một số hai đại quốc tay, tại trong Thành Lạc Dương không biết đã xuống bao nhiêu bàn cờ rồi, Cố Sư Ngôn chơi cờ lực lượng đã phát triển rất nhiều, hiện nay Vương Yển Thanh đều muốn lại thắng được hắn, chỉ sợ là muốn dùng trên thập phần khí lực mới được rồi. Bất quá vị này đại quốc Tây kỳ thật những ngày này đi tới nơi này hẻm nhỏ thời gian không nhiều lắm, triều đình hoáng huyết, có nhiều trọng yếu vị trí Duyên Lăng hoàng đế muốn thả hơn mấy cái tâm phúc của mình đi. Cố Sư Ngôn vị này danh thủ quốc gia lúc trước vẫn luôn chỉ là chức quan nhàn tản, lúc trước tại trong thành Lạc Dương đầu lấy chơi cờ lực lượng bị được người ta gọi là, thế nhưng là lúc này đây hắn thật tại lục bộ bên trong đảm nhiệm một cái thực quyền chức vị, vốn lúc ban đầu còn tốt hơn chút ít trong triều trọng thần chờ nhìn hắn chê cười. Dù sao khi bọn hắn có lẽ một cái bất quá chơi cờ ở dưới tốt gia hỏa, ở đâu có thể có trị quốc bổn sự. Thế nhưng là mấy tháng xuống, Cố Sư Ngôn nhưng không có có nửa điểm rụt rè, thậm chí còn đối với những cái kia chính sự tương đối quen thuộc. Điều này làm cho triều đình các trọng thần lau mắt mà nhìn, đồng thời tự nhiên mà vậy cũng thiếu rất nhiều thời gian nhàn hạ. Tại bàn cờ trên buông một con cờ, Cố Sư Ngôn dụi dụi con mắt, sau đó cười hỏi, Yển Thanh tiên sinh cũng là một cái đại tài, như thế nào hoàng nguyện ý biệt khuất tại hình bộ. Vương Yển Thanh là hình bộ cung phụng, cũng là Duyên Lăng hoàng đế cực kỳ tín nhiệm người, những ngày này càng là đã cự tuyệt nhiều lần Duyên Lăng hoàng đế muốn cho hắn đi triều đình đảm nhiệm chức vị trọng yếu yêu cầu. Vương Yển Thanh cười nói, ta đây một cái mù lòa, có hay không trời mưa đều nhìn không thấy, thấy thế nào được rõ ràng Duyên Lăng tình hình chung. Nghe lời này, Cố Sư Ngôn lơ đễnh, hắn buông một viên trắng con, sau đó nói, Yển Thanh tiên sinh muốn thấy không rõ, cái này trên triều đình, không có mấy người có thể thấy rõ rồi. Yển Thanh tiên sinh đọc qua vạn quyển sách, cái này trị quốc là thật không hiểu còn là không muốn hiểu. Vương Yển Thanh mỉm cười, luôn luôn một từ, rốt cuộc là như thế nào, phải không hiểu còn là không muốn hiểu, đều là người khác nói, cùng hắn không quan hệ. Con người của ta tính tình không tốt, nếu là thật đi làm quan, không chừng muốn đặc biệt nhắc tới mấy người trẻ tuổi, đến lúc đó không hợp quy củ, bệ hạ cũng khẳng định không dễ làm, đến lúc đó cho bệ hạ ra nan đề, hai đầu khó. Cố Sư Ngôn nhìn xem Vương Yển Thanh buông quân cờ sau đó, lúc này mới thăm dò hỏi, Yển Thanh tiên sinh nói rất đúng Trần Bỉnh Quận. Vương Yển Thanh trừng to mắt, tuy nói lộ ra trống rỗng, nhưng không dọa người, ngươi cảm thấy hắn không nên là sau này tể phụ chi tài. Cố Sư Ngôn lắc đầu, không nói gì, nói cùng chính sự trên thực tế cũng không phải hai người này nguyện ý đấy. Vương Yển Thanh sau cùng nguyện ý chính là nhiều đọc chút ít sách, mà Cố Sư Ngôn sau cùng nguyện ý làm một chuyện, thì là nhiều dưới mấy cục chơi cờ. Vương Yển Thanh đem một viên hắc tử đặt ở bàn cờ lên, lúc này mới ngửa đầu nói ra, hy vọng cái này mấy trận mưa sau đó, thành Lạc Dương thật có thể đủ rực rỡ hẳn lên đi. Mùa thu trong mưa, thành Lạc Dương mới tăng mùa thu khảo thi đang tại yên lặng đang tiến hành, đây là Duyên Lăng hoàng đế tại đem học cung thế lực đều bóc lột trừ sau đó, cử hành một trận một mình cuộc thi, không khảo thi nho giáo điển tịch, đầu khảo thi trị quốc sơ sách. Ở đằng kia trong trường thi, có một thí sinh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mưa, tại bài thi trên viết xuống hai chữ, Hoàng Cận. Triêu Thanh Thu đứng ở dưới mái hiên nhìn xem mưa, hắn hiện nay đã có không sai biệt lắm nửa cái trưởng thành cao, trên mặt tuy rằng vẫn là có ngây thơ, nhưng nhìn xem liền như là người thiếu niên, thực sự không phải là hài đồng. Nàng kia trong phòng khe hở lấy quần áo, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Triêu Thanh Thu liếc, trong mắt cũng đầy là ôn nhu thần sắc. Cuộc sống như vậy đối với Triêu Thanh Thu mà nói không biết có phải hay không là ngày tốt lành, nhưng mà đối với nữ tử kia mà nói, thật đúng là một chút cũng không tồi rồi. Nữ tử yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần là có thể cả đời cùng Triêu Thanh Thu làm bạn, chính là tốt nhất rồi. Sắc mặt tái nhợt Diệp Trường Đình theo trong mưa đã đi tới, vị này kiếm tiên tại Tiểu Viên Thành một trận chiến, bị thương không nhẹ, cho tới bây giờ đều không thể nói khỏi hẳn, linh phủ trong thành tổ ong, giờ phút này nếu là còn làm cho hắn đại chiến, liền không sai biệt lắm là thật phải ly khai nhân gian. Mạch Thượng Thảo bị được y Diệp Trường Đình treo tại bên hông, cái này một tập bạch y nam nhân đến Triêu Thanh Thu bên cạnh ngồi xuống, không nói gì. Lý Xương Cốc lướt qua Đăng Lâu, đã thành Thương Hải, đây là trong dự liệu sự tình, nhưng mà Lý Phù Giao vì sao có thể xuất hiện ở trong cục, mặc dù là ta cũng chưa từng biết được. Triêu Thanh Thu nói những lời này chính là tại nói với Diệp Trường Đình, chuyện này không phải hắn an bài. Diệp Trường Đình hữu khí vô lực nói, nếu không phải hắn, ta khả năng tự chết rồi. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, ấm giọng nói ra, sự tình không có khả năng mọi chuyện đều hướng phía mình muốn như vậy phát triển, chắc chắn sẽ có chút ít ngoài ý muốn đấy, thật xảy ra ngoài ý liệu, ta cũng không có biện pháp. Diệp Trường Đình nói ra, ngươi không phải tính toán không bỏ sót. Triêu Thanh Thu không để ý tới hắn, vị này kiếm tiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lý Phù Giao xuất hiện ở Tiểu Viên Thành, lại ngắn ngủi đã thành một lần Thương Hải, đây hết thảy giống như có chút không thích hợp, tựa hồ có người ở sau lưng phụ giúp hắn đi. Diệp Trường Đình đã đến hào hứng, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu hỏi, còn có người so với ngươi càng giống là một cái con rùa già. Triêu Thanh Thu lạnh nhạt nói, ta sớm nói, thế gian này, thật sự bị, được, ta nhìn lầm rồi. Diệp Trường Đình phun ra một cái trập khí, tại Triêu Thanh Thu một lần cuối cùng kiếm mở màn trời, về sau trừ đi hắn và nàng kia bên ngoài, đều cho rằng Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, này nhân gian thật sự có chút bất đồng. Vốn là vị kia Sở Vương điện hạ thành tựu Thương Hải cảnh giới, sau đó tại Tiểu Viên thành ra một vị kiếm quân, theo Kiếm Sơn bên kia truyền đến tin tức càng là nói vị kia Hứa Tịch sư phụ Mạnh Tấn đều còn chưa chết, hiện tại đã đi Kiếm Sơn. Tiểu Viên thành trong dịp Trường Đình đổi gặp một mực không bước vào Sơn Hà Phật Thổ Thánh Nhân, hiện nay này nhân gian biến hóa, thật sự chính là nói không rõ lắm. Triêu Thanh Thu tuy rằng thân ở thành Lạc Dương, trên thực tế hắn biết rõ này nhân gian gần nhất phát sinh đại sự, từ nay về sau trong vòng trăm năm, có lẽ còn có đổi chuyện đại sự muốn phát sinh. Diệp Trường Đình không nói lời nào, liền cứ là chờ bên dưới. Triêu Thanh Thu biết rõ hắn suy nghĩ, tiếp tục nói, Lương Diệp muốn thành thánh, Tô Dạ cũng muốn thành thánh, về phần Lâm Hồng Trúc Chi Lưu, cũng muốn thành thánh. Nhân gian muốn nhiều như vậy thánh nhân tới làm cái gì? Có thánh nhân xuất, tự nhiên liền có thánh nhân không có. Mới thánh xưa của thánh mặc dù có luân chuyển, nhưng chắc là sẽ không quá nhanh. Cái kia dài dòng buồn chán trăm năm giữa, xuất hiện nhiều như vậy Thương Hải tu sĩ, còn sẽ có chút ít cái khác, trừ đi chúng ta dưới mắt những người này bên ngoài. Cái khác đây, vị kia nho giáo đến nay cũng vô tung dấu vết thánh nhân có thể hay không đi ra, cái nào đó rừng sâu núi thẳm ở giữa đạo quán có thể hay không có một vị đã thành nhiều năm Thương Hải tu sĩ, có không có khả năng cái nào đó người đọc sách, không uống rượu thời điểm, liền nhớ lại đến mình là một thánh nhân. Đương nhiên, cũng có khả năng tại đây trăm năm ở trong, Lý Phù Giao cái này một đống người trẻ tuổi liền bỗng nhiên thông suốt rồi, đã thành Thương Hải kiếm tiên, cũng nói không chừng. Diệp Trường Đình nhíu mày, không nói gì thêm, nhưng rất nhanh hắn mới lên tiếng nói, ta có thể tại đây trăm năm giữa tìm đến đáp án. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn nói ra, ta cũng không biết ngươi muốn tìm là ai, ta làm sao biết cái này trăm năm có thể hay không có đáp án. Những lời này Triêu Thanh Thu nói lẽ thẳng khí hùng, Diệp Trường Đình cũng không có chút phản bác lý do. Triêu Thanh Thu nói nhiều lời nói, lúc này mới nhớ tới một sự kiện, ngươi vốn nên sớm chút tới gặp của ta. Nói lên cái này, Diệp Trường Đình liễm tâm thần, bình tĩnh nói, ta đi giết người. Giết người đó, hòa thượng kia, sau đó thì sao? Ta gặp được một chiếc đèn lồng. Lý Phù Giao tại chém giết những cái kia yêu vật sau đó, ly khai núi rừng, tại một mảnh ánh nắng chiều bên trong, leo lên Kiếm Sơn. PS, vốn cuốn cuối cùng.